HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 117, 117, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước kia phó chẳng sợ trường học bị tạc cũng phải đi khảo thí, thái độ đem Harry làm mông trở lại hữu cầu tất ứng phòng. Harry đem chuyện này cùng hắn hảo bằng hữu nói. Ron bị dọa đến nuốt nước miếng. Hắn tuyệt đối là ma điên rồi. Hermione vỗ tay lớn một cái, tiếp theo bực bội lại hỏng mất mà vòng quanh. Thiên nột, ta thế nhưng đã quên còn có NEWTS khảo thí. Nga, Mai Lâm, chúng ta có thể lưu ban sao? Này một năm chúng ta vẫn luôn cũng chưa thượng quá khóa. Ta khả năng quá không được NEWTS khảo thí. Vạn nhất chúng ta không thể lưu ban làm sao bây giờ? Này thật là đáng sợ. Hermione, chúng ta đây là đặc thù tình huống, chờ đánh bại kẻ thần bí chúng ta chính là anh hùng. Khảo thí khảo không khảo hẳn là cũng chưa quan hệ đi. Ron an ủi nói, không, này không giống nhau, Ron. Hermione kích động mà nói, nếu chúng ta muốn vào ma pháp bộ, thành tích tuyệt đối là mãi bất quá một đạo khảm. Bọn họ khả năng sẽ cho chúng ta ban phát huy hiệu, nhưng là ai biết bọn họ có thể hay không bỏ qua chúng ta thành tích làm chúng ta đi vào công tác đâu. Nhưng là chúng ta tình huống hiện tại cũng không có khả năng đi ra ngoài đi học. Harry cũng khuyên, có lẽ Dumbledore sẽ đồng ý chúng ta lưu ban. Ron mặt mang thái sắc, nhưng vì trấn an hắn bạn gái cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hermione cảm xúc thoáng bình tĩnh một chút, nhưng nàng vẫn là tỏ vẻ muốn chuẩn bị bắt đầu tự học. Dù sao chúng ta chỉ có thể vẫn luôn nhàn ở chỗ này, nhiều nhất chỉ có thể đi đầu heo quán bar. Hermione khuyên bảo mặt khác hai người, có chút việc làm không cũng khá tốt. Harry cùng Ron chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đồng ý. Patrick bắt đầu tiến vào điên cuồng ôn tập giai đoạn, bởi vì hắn chuẩn bị ở NEWTS khảo thí bắt được toàn O, đến nỗi NEWTS khảo thí có thể hay không tổ chức chuyện này, Patrick chưa từng có suy xét quá, chẳng sợ năm nay NEWTS khảo thí bởi vì chiến tranh hủy bỏ, hắn cũng muốn chuẩn bị tốt sang năm đi khảo, hoặc là trực tiếp đi tham gia năm nay Durmstrang kết nghiệp khảo. Ở điên cuồng học tập rất nhiều. Patrick như cũ còn muốn quản lý tạp la huynh muội làm ra tới cục diện rối rắm. Nhưng là cũng may Neville cái này tấm gương làm được thực thành công, cơ hồ không cần Patrick nhọc lòng. Bên kia hiện tại nhiều Harry ba người hắn cũng cơ bản có thể buông tay. So với thượng nửa cái học kỳ, ta hiện tại chính là quá nhẹ nhàng. Cái này làm cho Patrick không thể không phát ra cảm thán. Ngươi hẳn là ta đã thấy nhất vội học sinh hội chủ tịch. Draco đang ở phòng ngủ ngao chế một phần ma dược, phòng y tế ma dược mau dùng xong rồi, hắn bớt thời giờ sẽ hỗ trợ ngao chế. Giống như thật là, Patrick lật xem dĩ vãng bút ký ôn tập, hơn nữa bọn họ ai cũng không gặp được quá tử thần thực tử xâm lấn linh tinh chuyện phiền toái. Draco đem cắt xong rồi thân củ ném vào nồi nấu quặng, lười biếng mà nói. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, đây là đối với ngươi thực lực tín nhiệm. Patrick thở dài một hơi. Nhưng ta tình nguyện bình bình tĩnh tĩnh an an ổn ổn mà vượt qua cuối cùng một năm học. Ai không nghĩ đâu, Draco thấp giọng nói thầm, lấy ra mấy cái thủy tinh bình chuẩn bị trang ma dược. Tháng tư Hogwarts hoàn toàn tiến vào mùa xuân, trên cỏ thường thường mà có thể nhìn đến mấy đóa hoa dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neville cùng tạp la huynh muội đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, ở Neville phản kháng cùng tuyên dương, và Patrick rốt cuộc như nguyện nhìn đến Hogwarts sư sinh nhóm ninh thành một sợi dây thường tử. Cho dù là Slytherin bọn học sinh, cũng sẽ ở tạp la huynh muội đuổi bắt Neville bọn họ thời điểm bao che bọn họ. Này quá thần kỳ, ngươi làm như thế nào được? Hermione thực kinh ngạc, Slytherin học sinh thế nhưng sẽ cho Neville bọn họ đánh yểm trợ. Patrick một bên xem cổ đại ma hành văn nhớ một bên trả lời. Chỉ cần bắt lấy bọn họ tâm lý, thực dễ dàng là có thể gian cách bọn họ cùng tạp la huynh muội, nhưng muốn làm cho bọn họ đứng ở Riddle mặt đối lập. Cơ hồ không quá khả năng. Slytherin người đại bộ phận thuộc về không thấy con thỏ không giải ưng loại hình, ở Riddle rơi đài phía trước, ta có thể làm được chỉ là đem bọn họ kéo đến trung lập vị trí. Trên thực tế ngươi hiện tại chính là ở sắm vai cái kia trung lập vị trí. Hermione nói, cho nên ngươi đối bọn học sinh phản kháng hoạt động bên ngoài thường không có thực nghiêm khắc mà đi ngăn lại, có đôi khi thậm chí còn sẽ ngăn trở các lô. Ta nghe Agni nói ngươi còn đã từng trước mặt mọi người khích lệ quá Neville là cái chân chính Gryffindor. Kia đảo không phải, chỉ là muốn cho những cái đó không muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi phản kháng người biết, bọn họ cũng có thể ở bảo hộ chính mình dưới tình huống trợ giúp phản kháng người. Patrick bất đắc dĩ mà nhìn Hermione liếc mắt một cái, nàng não bổ đến cũng quá nhiều. Cho nên ngươi lén lút một người chạy ra liền vì hỏi ta mấy vấn đề này. Hermione khô cằn mà cười vài cái. Đương nhiên không phải, ngươi ma dược học bút ký ta xem xong rồi, có mấy cái địa phương không hiểu lắm. Như thế Hermione sẽ làm sự tình. Địa phương nào? Patrick buông xuống bút ký. Nơi này, vì cái gì muốn nghịch kim đồng hồ quấy bảy hạ, lại thuận kim đồng hồ quấy một chút. Sách giáo khoa thượng viết chính là nghịch kim đồng hồ quấy sáu hạ. Hermione mở ra bút ký chỉ vào. Ở thực tế nghịch kim đồng hồ quấy bảy hạ, thuận kim đồng hồ quấy một chút cuối cùng được đến dược tề nhan sắc sẽ thiền một ít, dược hiệu không có bất luận cái gì thay đổi, bất quá ngao nấu thời gian ngắn lại ít nhất 10 phút. Patrick nói, Hermione gật gật đầu. Ma dược vô pháp thực tế thao tác thật là một vấn đề lớn. Đem tích góp vấn đề hỏi xong, Hermione có chút nhục chí. Ta hẳn là nghĩ cách lộng một chút ma dược tài liệu tự mình động thủ, chỉ là xem lý luận căn bản không được. Patrick nhướng mày, hài hước mà nói. Hiện tại Slytherin viện trưởng văn phòng nhưng không có Snape giáo thụ cất chứa tài liệu, có lẽ ngươi nên nghiên cứu một chút muốn như thế nào lưu tiến hiệu trưởng văn phòng. Hermione mặt đỏ lên, nàng lại không tính toán đi trộm. Chỉ đùa một chút, nếu ngươi muốn mua ma dược tài liệu nói có thể trực tiếp dùng trong trường học cú mèo đi. Patrick nói, nếu tử thần thực tử tra lên, ta có thể nói là ta mua tới luyện tập dùng. Kia thật sự là quá tốt, Hermione cao hứng mà nói. Ta đây đến nhiều mua một chút, Harry cùng Ron cũng yêu cầu dùng. Nhưng bọn hắn hai cái nội tâm có lẽ là cử tuyệt, Patrick ở trong lòng yên lặng nói. Theo Neville phản kháng hoạt động càng ngày càng nghiêm trọng. Phòng y tế lại bắt đầu khôi phục náo nhiệt, Draco không thể không thường xuyên qua đi hỗ trợ. Thật cũng không phải không chỗ tốt, xoa cấm tiêu thời gian trở lại phòng ngủ, Draco ngã xuống trên giường. Pomfrey phu nhân nguyện ý ở tương lai ta tiên ST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mango thời điểm cho ta một phần đề cử thư, kia rất không tồi, Patrick trong tay vẫn cứ ôm một quyển sách, người gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều ôm thư. Draco bất mãn mà quay đầu xem qua đi. Khó có thể tưởng tượng trước kia ngươi còn chỉ là theo đuổi ma pháp sử đạt tiêu chuẩn là được người. Khó có thể tưởng tượng trước kia mỗi khoa đều phải cùng Hermione đấu tranh ngươi, hiện tại thế nhưng chỉ theo đuổi bắt được ST, Mango yêu cầu. Patrick phản kích nói, ST, Mango quan trọng nhất chính là thực tiễn. Draco chậm gì gì mà nói, thành tích ta đương nhiên sẽ không chỉ lấy thấp nhất yêu cầu, 6 cái O ta còn là có thể nhẹ nhàng bắt được. Patrick giả cười một chút. Nhưng là ta theo đuổi là chín o, Draco Ninh quay đầu lại, bất hòa Patrick nói chuyện. Tháng tư trung tuần, cuối cùng thời khắc rốt cuộc tới gần. Người tính đem hai cái hồn khí toàn hủy hoại. Patrick hỏi Grindelwald, không, chỉ hủy Hufflepuff quốc vàng, dư lại mũ miệng lưu chữ lừa bịp Riddle lại đây. Grindelwald nói âm vừa ra, một đạo màu đen ngọn lửa liền ở quốc vàng thượng bốc cháy lên, một trận thê lương tiếng thét chói tai trung quốc vàng thượng toát ra cuồn cuộn khói đen. Sau đó chỉ còn một cái mất đi ánh sáng có chút vặn vẹo cái ly. Đứng ở một bên Harry đột nhiên che lại đầu cong hạ eo. Hắn phát hiện, hắn ở sinh khí. Patrick nhìn về phía Harry, hắn cùng Voldemort chi gian liên hệ không khỏi quá cường điểm. Chỉ còn lại có cuối cùng hai cái hồn khí, hắn khẳng định sẽ có cảm giác. Grindelwald không chút nào cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Patrick. Ba ngày sau ngươi làm tạp la huynh muội triệu hoán Voldemort. Liền nói ở Ravenswap tháp bắt được Harry Potter. Nhanh như vậy sao? Như vậy học sinh khẳng định không kịp rời đi. Patrick nhẹ nhàng nhăn lại mi. Chỉ có thể đem bọn họ chuyển rời đến hữu cầu tất ứng phòng. Grindelwald gật gật đầu. Đem Voldemort ánh mắt chuyển rời đến Potter trên người. Đằng ra thời gian làm mặt khác quốc gia phái người lại đây. Patrick kinh ngạc mà há miệng thở dốc. Cái kia dẫn độ hiệp nghị còn giữ lời sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn cho Albus làm không công không điểm thù lao? Grindelwald lãnh khốc mà nói, hoàn toàn không thèm để ý chính mình chính là cái kia hẳn là bị Dumbledore trông coi tội phạm. Harry vẻ mặt mờ mịt hỏi, mặt khác quốc gia người. Phía trước gạt Anh quốc ma pháp bộ, Dumbledore giáo thụ cùng mấy cái quốc gia ma pháp bộ đạt thành một cái hiệp nghị, ở tất yếu thời điểm có thể thỉnh cầu các quốc gia phái ngạo la lại đây hỗ trợ đả kích tử thần thực tử. Hiện tại xem ra gạt Anh quốc bên này thật đúng là sáng suốt, rốt cuộc Anh quốc ma pháp bộ hiện tại đã ở Voldemort khống chế. Patrick nhún vai, Harry vẫn là vẻ mặt khó hiểu, nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn chỉ cần biết còn có mặt khác quốc gia phái tới ngạo la viện quân liền hảo. Mặt khác, còn có một việc, Grindelwald ánh mắt chuyển hướng về phía Harry, hắn trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, làm Harry mặc danh run run. Albus hiển nhiên tính toán làm Potter không hề biết mà chạm thượng chiến trường, nhưng ta không thể không nói đây là cái không tốt lắm chủ ý, Grindelwald khinh thường mà bĩu môi. Ta, hẳn là biết cái gì? Harry trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên. Về hồn khí sự tình, ngươi hiểu biết nhiều ít. Grindelwald ngồi ở tay vịn ghế, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore giáo thụ năm trước cùng ta giải thích quá, Riddle thông qua giết người phân liệt linh hồn, sau đó đem linh hồn phong tỏa ở một loại vật phẩm là có thể làm thành hồn khí, do đó trường sinh bất lão. Harry thật cẩn thận mà nói, thường thường mà còn quét hai mắt Patrick hy vọng chính mình không đáp sai. Khăn đặc, ngươi nói. Grindelwald không có đối Harry giải thích tiến hành đánh giá. Hồn khí chế tác đầu tiên muốn phân liệt linh hồn. Phân liệt linh hồn nhất thường thấy thủ pháp chính là mưu sát, nhưng ở có chút thời điểm, tỉ như tiêu hao quá mức ma lực khi mạnh mẽ sử dụng bộ phận hắc ma pháp, cũng sẽ dẫn tới linh hồn phân liệt, đây là có chút năng lực không đủ hắc vô sư thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng nguyên nhân. Phân liệt linh hồn có thể trong thời gian ngắn tăng lên người thực lực, nhưng cũng có phi thường đại di chứng, trong đó nghiêm trọng nhất chính là linh hồn phân liệt lúc sau sẽ trở nên không ổn định, không chỉ có sẽ dẫn tới lý trí dần dần đánh mất. Liền khống chế ma pháp lực cũng sẽ xuất hiện giảm xuống. Patrick giải thích nói, Grindelwald còn tính vừa lòng gật gật đầu, này đó đều là Patrick chính mình nghiên cứu ra tới kết quả. Tiếp theo nói, người linh hồn kỳ thật là phi thường mẫn cảm tồn tại, ta phía trước gần là linh hồn xuất hiện không ổn định là có thể thường xuyên cảm nhận được cảm giác đau đớn, càng đừng nói phân liệt linh hồn. Nhưng Riddle tình huống có điều bất đồng, hắn phân liệt quá nhiều lần linh hồn, có lẽ ngay từ đầu còn sẽ có cảm giác đau đớn. Nhưng theo hắn phân liệt số lần tăng nhiều, linh hồn cũng liền càng ngày càng trì độn, đây là vì cái gì chúng ta tiêu diệt hắn đại bộ phận hồn khí hắn mới có sở cảm ứng. Hồn khí rốt cuộc chứa đựng chính là linh hồn mảnh nhỏ, mà này đó mảnh nhỏ kỳ thật đều là từ một cái linh hồn thượng phân liệt ra tới, này liền ý nghĩa hồn khí cùng hồn khí chi gian, thậm chí hồn khí cùng bản thể chi gian là hẳn là tồn tại liên hệ. Patrick dừng dừng, thấy Grindelwald không có ngăn cản ý tứ, chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Loại này liên hệ khả năng sẽ theo phân liệt thời gian tăng trưởng mà dần dần yếu bớt, nhưng theo hiện tại đã biết hồn khí tới xem, mười mấy 20 năm loại này liên hệ cũng không có yếu bớt đi nơi nào. Patrick mặt vô biểu tình mà nhìn Harry nói. Harry tâm đột nhiên bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên. Đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi nơi này. Patrick chỉ chính mình hữu chán chỗ, cũng chính là chúa cứu thế Harry Potter cái kia không thể tưởng tượng tia chớp vết sẹo chỗ. Cũng có một mảnh Voldemort linh hồn mảnh nhỏ. Harry phảng phất bị thạch hóa giống nhau, ngốc lăng lăng mà đứng. Grindelwald cùng Patrick lặng lặng chờ Harry Potter hoàn hồn. Này, sao có thể, thật lâu sau, Harry tiếng nói khô khốc mà nói. Các ngươi thật sự không có gạt ta. Nếu ngươi không tin nói, chúng ta có thể kích hoạt Ravenswap mũ miệng linh hồn mảnh nhỏ làm thực nghiệm. Patrick bình tĩnh mà nói. Ngươi cái kia vết sẹo khẳng định sẽ đau. Harry gắt gao nhấp miệng. Kỳ thật hắn nội tâm đã tin, vì cái gì hắn luôn là có thể nhìn đến Voldemort ý tưởng, cảm giác đến hắn cảm xúc, nguyên lai là bởi vì hắn cũng là Voldemort hồn khí. Này thật sự quá buồn cười. Chỉ cần hắn còn sống Voldemort sẽ không phải chết, cái gì chúa cứu thế kỳ thật chính là một cái thiên đại chê cười. Nhìn đến Harry Potter càng ngày càng kích động, Grindelwald nhàn nhạt mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay. Albus vẫn luôn ủy thác ta nghiên cứu muốn như thế nào trừ bỏ ngươi trên đầu hồn khí. Harry ngẩng đầu nhìn Grindelwald, chẳng lẽ đã có biện pháp nào sao? Ta sở nghiên cứu ra tới biện pháp, đều không thể bảo đảm ngươi 100% sẽ không chết, Albus bởi vậy vẫn luôn đều ở lén gạt đi ngươi. Grindelwald một câu đánh vỡ Harry sở hữu kỳ vọng, cho nên, ta còn là sẽ chết. Harry phảng phất cả người đều hư thoát giống nhau, thân thể lay động vài cái. Sợ hãi giống như thủy triều đánh úp lại, kịch liệt tim đập phảng phất là lễ tang đếm ngược, Harry không cấm bắt đầu tưởng tượng chết sẽ đau không. Hắn phảng phất chưa từng có suy xét quá tử vong cái này đề tài, chẳng sợ hắn không biết từng bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đối tồn tại khát vọng luôn là so đối đã chết sợ hãi phải mãnh liệt đến nhiều. Ngạc nhiên chính là hắn cư nhiên không nghĩ tới muốn chạy trốn, chẳng lẽ hắn thật sự có thể thản nhiên chịu chết sao? Tưởng tượng đến có thể dùng tử vong chung kết Voldemort, có thể dùng tử vong vì phụ mẫu cùng với sở hữu chết ở Voldemort trong tay người báo thù, Harry đối tử vong sợ hãi thế nhưng biến mất không ít. Kỳ thật hẳn là rất lớn xác suất sẽ không chết. Patrick bất đắc dĩ mà sửa đúng Grindelwald ác thú vị. Harry nội tâm sợ hãi cùng tình cảm mãnh liệt phảng phất bị ấn nút tạm dừng, hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Patrick. 80, xác suất sẽ không chết, 20, xác suất sẽ, Patrick giải thích nói, kia 20, xuất hiện tình huống hẳn là cũng là nguyên với ngươi tự thân, mà không phải phương pháp bản thân. Ta đây nên làm như thế nào? Harry siết chặt nắm tay. Đệ nhất, Voldemort tự mình động thủ, cái này ta có thể giúp ngươi đạt tới. Đệ nhị, mang lên sống lại thạch giữ được ngươi linh hồn. Đệ tam, đại khái là đối mặt tử vong dũng khí cùng cầu sinh ý chí. Patrick nói xong nhìn Grindelwald liếc mắt một cái. Không sai, chính là này đó. Grindelwald bình tĩnh mà nói. Đệ nhất cùng đệ tam giống như cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng đệ nhị điều. Ta không tìm được sống lại thạch. Harry nhục chí mà nói, xem ra hắn vẫn là chôn bất quá vừa chết sao. Grindelwald chào phúng mà cười một tiếng. Sống lại thạch Albus đã sớm cho ngươi. Harry xin giúp đỡ mà nhìn Patrick. Ta không biết ở đâu. Patrick đôi tay cắm túi. Bất đắc dĩ Harry chỉ có thể nhìn về phía mạc danh đáng sợ Grindelwald. Albus cái kia gì chúc, để lại cho ngươi cái kia kim sắc phi tặc. Grindelwald lạnh lùng mà nói. Bị Grindelwald nhìn chăm chú đến trong lòng phát mau Harry vội vã đào khởi chính mình túi quần. May mắn hắn vẫn luôn đều đem cái kia kim sắc phi tặc tùy thân mang theo. Bằng không không cao hứng Grindelwald nói không chừng sẽ đối hắn động thủ. Đem cái kia kim sắc phi tặc lấy ra tới, Harry sờ soạng trong chốc lát, ở Grindelwald càng ngày càng không kiên nhẫn nhìn chăm chú, Harry rốt cuộc phát hiện mặt trên có một cái cơ quan có thể mở ra. Thế nhưng có thể mở ra, Harry nhỏ giọng nhắc mãi, sau đó ở Grindelwald lạnh lùng ánh mắt đánh một cái dùng mình. Harry mở ra kim sắc phi tặc, bên trong sống lại thạch lộ ra tới. Mặt trên còn có Patrick phía trước dùng xà nha tạp ra tới một cái hố nhỏ. Giáo phụ, sống lại thạch muốn như thế nào sử dụng? Patrick đối truyền thuyết tử vong thánh khí vẫn là thực cảm thấy hứng thú, chỉ là phía trước còn không có tới kịp nghiên cứu đã bị Dumbledore cầm đi. Grindelwald bình tĩnh mà nhìn cái này tử vong thánh khí, cũng không có tái xuất hiện phía trước như vậy cuồng nhiệt biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển vài vòng, nó có thể làm ngươi nhìn đến vong nhân. Grindelwald ngắn gọn mà nói. Harry gắt gao nhéo cái này cục đá, thanh âm phát sáp. Ngài ý tứ là, có thể nhìn đến chết đi người. Không sai, sống lại thạch thậm chí có thể sống lại người, nhưng kết cục các ngươi từ tam huynh đệ chuyện xưa có thể nhìn đến, chỉ là lạnh nhạt cái xác không hồn, đối bất luận kẻ nào tôi nói đều là tra tấn. Grindelwald trầm giọng nói, tác giả có lời muốn nói, Harry cùng Ron, vì cái gì trường học đều phải tạc chúng ta còn muốn học tập. Grindelwald, bọn họ dám không cho Albus thù lao, không cho ta tạp bọn họ, cách chương.